Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 34, dòng nước ngầm. Cầu theo dõi, thăng cầu phiếu phiếu, nếu ngươi vừa vặn tại đây, vậy liền cùng nhau đi. Vừa vặn không cần sẽ gọi ngươi rồi. Bên cạnh Lục Ngọc mở miệng vừa nói, cũng được, bất quá ta lều vải hỏng rồi. Renault gật đầu một cái, ta cho ngươi đi, ta cùng Giao tỷ ngủ chung là được. Lâm Tuyết nói ra, Renault đi theo hai nữ đi. Nhìn đến đây càng ngày càng quen thuộc cảnh sắc, Renault không nói, đây chính là hắn mới vừa rời đi vùng này đất trống. Vừa rời đi lại đã trở về, một hồi làm việc, trời triệt để sáng, đóng tốt doanh trại ba người, bắt đầu bữa ăn sáng thời gian. Lục Ngọc nhìn đến Renault vừa thu phục Ni Đốc Kinh, thoáng chút đăm chiêu. Đúng rồi Lục Ngọc, ngươi cần vật này sao? Renault từ trong túi đeo lưng móc ra Dragon Fang. Dragon Fang, ngươi ở đâu lấy được? Lục Ngọc giật mình hỏi. Ngạch, tối hôm qua nhặt, ngoặc kép. Lục Ngọc ánh mắt kia, rõ ràng đang nói, ngươi lừa người nào? Tuy rằng ta không cần thiết, nhưng mà trong nhà của ta có người cần. Ra giá đi, được rồi, cường hào tác phong. Renault bĩu môi một cái. Các ngươi có duo offline sao? Ta lấy Dragon Fang đổi. Renault suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là đổi khỏa duo offline tốt. Duo offline sao? Sau đó ta giúp ngươi hỏi một chút. Được, đúng rồi. Trên người của ngươi còn có Luxury Bow sao? Bán ta một cái. Một khỏa Luxury Bow ném về phía Renault. Tặng ngươi. Sau đó Renault lấy ra cái khác hai khỏa Luxury Bow, đối với Pokebo tiến hành thay thế. Bờ biển, Renault cùng Lục Ngọc mang theo các Pokemon đi tới nơi này. Đi ra đi, Phoebus, một cái quỷ dị cá xuất hiện ở trước mặt ba người. Ồ, người trái trứng kia thật đúng là ấp ra rồi Phoebus à. Lục Ngọc cùng Lâm Tuyết kinh dị nhìn đến, sau khi kinh ngạc, chính là khí thế hừng hực huấn luyện. Ngay tại Renault ba người lúc huấn luyện, hoa hạ phía đông, 11 khu trong một gian phòng ngầm, một đám người vây ở một vòng ngồi. Yamada bọn hắn thất bại. Làm sao thất bại? Không biết, phế vật. Bọn hắn hẳn mổ bụng tận trung. Được rồi, bọn hắn tiết lộ tình báo có khả năng. Yên tâm, bọn hắn ở trên đường đã chết ở cục cảnh sát. Bất quá điều này khiến cho hoa hạ chú ý. Lục soát quan đã bắt đầu điều tra. Tapu Fini đây, biến mất, cuối cùng xác định vị trí là tại Nam Hòn Đảo phụ cận. Vậy sao kế hoạch phải tăng tốc rồi? Vậy, sao kế hoạch phải tăng tốc rồi? Hay, ngoặc kép, ba ngày sau, ra thành sân bay, Renault ba người chờ ở nơi này lên máy bay. Trong ba ngày này, Renault chỉ là để cho Ampharos bọn nó hiểu rõ mới kỹ năng. Để cho kỹ năng phóng thích nhuần nhuyễn, phần lớn thời gian hắn đều là đang chiếu cố Phoebus. Phoebus ấu sinh kỳ đại khái là một tuần khoảng. Hắn cũng đưa Phoebus làm trụ cột huấn luyện. Mỗi ngày, bảo bảo, mà kêu. Buồn nôn được hai nữ đủ loại ghét bỏ. Ngược lại, Ampharos thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu nhìn đến loại cảnh tượng này. Lộ ra hoài niệm ánh mắt. Lập tức lại lúng túng quay đầu lại tiếp tục huấn luyện. Đúng rồi, ngươi nói duo offline. Tối hôm qua có tin tức, hôm nay hắn sẽ tới Dương Thành cùng ngươi trao đổi. Được, Renault vui vẻ gật đầu một cái. Duo offline có chỗ dựa rồi. Ở cái thế giới này, loại này có thể gia tăng uy lực đạo cụ cũng là rất khan hiếm. Hết cách rồi, nhân khẩu cơ số lớn, thị trường một mực cung không đủ cầu. Một loại huấn luyện ra đạt được sau đó, mình cần dùng đến, giống như là sẽ không bán ra. Dù sao điều này có thể trực tiếp tăng thực lực lên. Sau đó, Renault ba người liền lên máy bay rời khỏi. Lúc này, ra thành cục cảnh sát phòng họp. Hai cái âu phục dày da nam tử đi vào. hai vị lục soát quan đến. Hoan nghênh các ngươi. Phụ trách tiếp đãi cảnh sát mở miệng. Các ngươi tốt, chúng ta là tới đón vụ án. Một cái Âu phục nam mở miệng. Hừm, đây là vụ án tài liệu. Cảnh sát đưa cho Âu phục nam một phần văn kiện. Âu phục nam sau khi nhận lấy trực tiếp nhìn thêm vài lần. Nói cách khác, các người nhận được điện thoại báo cảnh sát, chạy tới sau đó phát hiện 6 cái bị đóng băng 11 khu người nhập cư trái phép. Hiện trường có chiến đấu dấu vết, nhưng không tìm được người báo cảnh sát, chỉ biết là dùng người nhập cư trái phép dụng cụ truyền tin báo cảnh. Đúng không? Là luận này không sai. Người báo cảnh sát tiêu trừ dấu vết và mùi. Gralai cũng truy lùng không được. Phụ cận video đây. Không khéo. Vụ án phát sinh trước. Phụ cận video bị cho rằng phá hư. Ghi chép không tìm được. Suy đoán là mấy cái người nhập cư trái phép tạo nên. Chúng ta tại trang bị của bọn họ bên trong tìm được dấu vết. Chúng ta đang chuẩn bị từ dọc đường mỗi cái đoạn đường mức độ lấy video đi. Đúng rồi, đây là bọn hắn trang bị danh sách, lại là một phần văn kiện đưa tới. Hoặc, đây trang bị, máy xác định vị trí, lưới điện, xem ra bọn họ là tính toán bắt cái gì, sau đó bị người phát hiện, tiêu diệt, không sai, chúng ta cũng là suy đoán như vậy. Mấy người kia chết thế nào? Chúng ta giải đông sau đó, áp trở về cục trên đường bị độc chết. Căn cứ vào kiểm tra, bên trong cơ thể của bọn họ ẩn giấu độc. Đây là tử sĩ ga. Vụ án này từ chúng ta tiếp tục, giao tiếp một chút đi. Sau đó, hai cái Âu phục nam đi ra cục cảnh sát, xem ra là một đại án tử a. Một cái Âu phục nam nói ra, hừm, dù sao đã là ngoại quốc tử sĩ nhập cảnh, đã không phải là bình thường vụ án. Bất quá bọn hắn cũng không có gì đặc biệt a, mới vừa lên bờ trực tiếp đoàn diệt. Không, bọn họ là bị ám hại. Căn cứ vào bọn hắn Pokemon, có một cái thực lực rất mạnh, chính là Pokemon còn chưa kịp dùng liền bị ám hại. Ta bây giờ đối với cái kia chơi chết thần của bọn họ bí người cảm thấy hứng thú. Được rồi, chúng ta đi trước phân bộ báo cáo. Chấm ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.